Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 57. Chương 57 chương hồi 57 tiểu quái vật đánh bất ngờ cấp vốn dĩ người liền không nhiều lắm A-ô tộc. Mang đến nhất định tổn thất, này vẫn là nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc ra tay giúp trợ kết quả. Nếu không có hai người, hôm nay A-ô tộc rất có thể sẽ thiếu rớt hơn phân nửa dân cư, phía trước những cái đó quái vật chẳng qua sẽ tập kích lạc đơn tộc nhân. Giống hôm nay như vậy đối bọn họ chỗ ở khởi xướng như thế đại quy mô tiến công. Kia khẳng định là tưởng đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ, trải qua kiểm kê. Toàn bộ chỉ có 67 cá nhân A-ô tộc ở vừa rồi một trận chiến chung tổng cộng đã chết 6 người. Trọng thương 19 người. Trừ bỏ tránh ở lều trại chung thật sự rất nhỏ 14 cái hài tử. Những người khác bất luận trình độ hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương, mà bị lưu lại tiểu. Quái vật cũng bị kiểm kê ra tới. Này vẫn là dựa nguyên chiến hỗ trợ mới số thanh. Bao gồm A-ô tộc chính xác dân cư số 52 chỉ tiểu quái vật tất cả đều bị sát. Không có một cái người sống lưu lại, Nghiêm Mặc nghe được tiểu quái vật không có người sống lưu lại. Còn cố ý nhìn hạ tay phải. Còn hảo chỉ nam không có đặc biệt phản ứng. Ước chừng không ở hắn trước mắt phát sinh giết người án. Chỉ nam cũng không thể một hai phải nói hắn thấy chết mà không cứu, đây cũng là chỉ nam cứng nhắc chỗ. Nếu là cá nhân ở quan trắc hắn hành vi, như vậy nhất định có thể từ hắn lời nói việc làm chung suy đoán ra hắn mượn đau giết người ý tứ. Chính là cứng nhắc chỉ nam tắc chỉ biết dựa theo trực tiếp nhất sự thật tới phán đoán, còn chưa có. Chết A-ô tộc nhân lục tục bị đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Đây là Nghiêm Mặc công đạo cấp A-ô tộc trường sở làm sự tình chi nhất, bị đưa tới thương hoạn hơn. Nữa sớm nhất mang về tới hai người. Tổng cộng 21 danh. Mà những người khác tự nhận chính mình thương thế không nặng. Cũng không mặt mũi hướng thần tư tế bên người thấu, 21 danh trọng thương hoạn chung có hơn phân nửa. A-ô tộc nhân đều cảm thấy không có khả năng sống thêm đi xuống. Chỉ có thể kéo nhật tử mà thôi. Nhưng là tư tế đại nhân làm cho bọn họ đừng từ bỏ. Liền đều đưa tới, hai cái lớn nhất lều trại tắc đã bị hòa tốc thu thập ra tới, Nghiêm Mặc tính toán. Trước đêm này đó người bị thương thương thế dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm phân đến bất đồng hai cái. Lều trại chung, ở phân lưu trong quá trình, hắn có thể thuận tiện đem một ít không kịp xử lý. Tình huống so nghiêm trọng hoặc máu chảy không ngừng thương hoạn trước dùng kim châm thứ huyệt pháp. Vì này tạm thời cầm máu hoặc làm này tạm thời hôn mê, Nghiêm Mặc lượng ra kim châm khi. Nhìn đến A-ô tộc nhân cũng không có thực kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không biết nhìn hàng. Cho rằng đó chính là diện mạo cùng tài liệu tương đối kỳ quái thứ, mà khi bọn họ thấy đầu chọc thiếu. Niên ở đem những cái đó thứ chát nhập một ít bị thương đồng bạn trong thân thể. Những cái đó bị thương đồng bạn vốn dĩ vô pháp ngừng đổ máu đều dần dần ngừng. Mà một ít đau đến không được kêu thảm thiết quay cuồng tộc nhân tắc an tĩnh mà ngủ sau. Bọn họ nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đã không ngừng là kính sợ, vẫn luôn ở chú ý quan sát Nghiêm. Mặc nhất cử nhất động lão tộc vu trong miệng phát ra kỳ quái lẩm bẩm, Nghiêm Mặc nghe được kia lẩm bẩm thanh, thiếu chút nữa không banh trụ biểu tình. Kia lão tộc vu dùng hắn hữu hạn sức tưởng tượng cho hắn kim châm lấy tân tên, định hồn thứ. Hắn cho rằng hắn dùng những cái đó thần kỳ định hồn thứ định trụ A-ô tộc nhân linh hồn. Mà lão tộc vu đại khái tưởng giúp hắn vội. Dùng kỳ quái như là chú ngữ lại như là cầu nguyện âm điệu ở giúp hắn gọi lại những cái đó linh hồn. Không cho bọn họ rời đi, Nghiêm Mặc nhìn về phía lão tộc vu, lão nhân cảm giác được hắn ánh mắt. Lập tức dừng lại lẩm bẩm. Hồi nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc duỗi tay. Vừa muốn mở miệng, lão tộc vu một cái phi bước. Lấy một cái lão nhân khó có thể tưởng tượng nhanh chóng cùng nhanh nhẹn. Nhảy đến Nghiêm Mặc trước mặt. Cũng chủ động đem chính mình cái trán dán hướng kia chỉ vươn tay, vẫn luôn ở phân thần chú ý Nghiêm. Mặc bên này nguyên chiến khóe mắt co giật một chút. Biểu tình rạn nứt Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Mở miệng nói. Người bị thương so nhiều. Ta yêu cầu ngươi giúp ta xử lý thương thế so nhẹ vài người, lão tộc vu nghiêm túc mà tôn kính mà. Hồi phục, ngô, nếu ngươi có càng tốt phương pháp cứu trị chúng ta tộc nhân. Thỉnh nói cho ta, lão tộc Vu lui ra phía sau một bước. Đột nhiên xoay người chạy như bay. Nghiêm Mặc mà thu hồi tay mình. Này lão tộc Vu thật sự không có gì tinh thần thượng tật xấu sao? Bất quá người bình thường cũng sẽ không đem tiểu hài tử hướng trong hồ ném đi. Lão tộc Vu cấp Nghiêm Mặc phủng tới chính mình ngày thường dùng để cứu trị tộc nhân bí dược. Nghiêm Mặc cuối cùng minh bạch lão nhân ý tứ. Lão nhân là ở dùng sự thật nói cho hắn. Đây là hắn sở sẽ cứu trị thủ đoạn. Nghiêm Mặc nghe thấy hạ kia đen xì lý. Không giống trước kia như vậy nhạy bén cái mũi chỉ phân biệt ra một loại hắn biết đến dược liệu. Sau đó hắn lại chọn điểm. Lại ở đưa đến lưỡi biên khi bị một con bàn tay to giữ chặt, không có việc gì. Ta hiểu rõ, thân thể hắn chính là hắn dựa vào. Nếu thật trúng độc, hắn cũng sẽ không chết. Mà hắn dùng bất tử đại giới liền có thể đổi đến một loại phương thuốc. Kia vẫn là thực có lời, Nguyên Chiến như cũ không chịu buông tay, Nghiêm Mặc đành phải từ bỏ thông. Qua đầu lưỡi xúc thí tới giản lược phán đoán dược tính phương pháp, cái này ước chừng có nhất định. Cầm máu giảm nhiệt công hiệu, Nghiêm Mặc đem kia thịnh ở sọ đen xì lì còn cấp lão tộc Vu. Tiếp tục duỗi tay, bất quá hôm nay ngươi có thể thử xem ta dược. Nhìn đến đế loại nào hiệu quả hảo, lão nhân trên mặt mang theo kính sợ thần sắc đem cái chán để ở. Nghiêm Mặc bàn tay thượng, thần tư tế không có trách cứ hắn, cũng không có vứt bỏ hắn, thậm chí còn tính toán dạy cho hắn tân. Càng tốt vu dược cùng vu thuật, ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào. Nếu ngươi có trợ thủ, ta là nói đệ tử, ngươi có thể cho hắn cùng nhau tiến vào. Ta yêu cầu tương đối cơ linh cùng tay ổn giúp đỡ. Nghiêm Mặc lùi về tay, xoay người đi vào trọng thương người bệnh lều trại. Lão nhân nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Chỉ ở tiến lều trại phía trước kêu một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia vừa nghe chính mình. Bị kêu lên, thế nhưng kích động mà nhảy dựng lên. Hắn cũng bị thương, chính là hắn không quản chính mình trên người miệng vết thương. Liền như vậy vọt vào lều trại chung, có chút người muốn nhìn náo nhiệt. Cũng tưởng theo vào đi. Ở lều trại cửa đã bị AO tộc trường an bài người ngăn lại. Tư tế đại nhân nói. Những người khác không thể tiến. Nghiêm Mặc đi vào lều trại thấy bên trong hoàn cảnh cùng ngửi được. Bên trong hương vị liền tưởng rời khỏi tới. Chính là bên ngoài như vậy rét lạnh. Đem người bệnh lưu tại bên ngoài tiến hành trị liệu cũng không hiện thực. Hắn tay bị đông cứng cũng không có biện pháp làm phẫu thuật cùng ghim kim. Mà thương hoạn cũng sẽ bởi vì rét lạnh mà chống đỡ không được, kỳ thật điểm đống lửa dùng để sưởi ấm. Cùng chiếu sáng lều trại cũng không thích hợp hắn cấp thương hoạn chữa bệnh. Đầu tiên ánh sáng độ không đủ. Tuy rằng hắn hiện tại thị lực hảo đến cực kỳ. Nhưng còn không có hảo đến ở bóng ma chung cũng có thể đem nhân thể kinh lạc mạch máu cũng xem đến. Rõ ràng nông nỗi, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là đèn mổ cùng hộ sĩ. Nhưng này hiển nhiên đều là hy vọng xa vời. Cái này địa phương quỷ quái liền có thể phản quang gương loại vật phẩm đều không có, suy xét luôn mãi. Nghiêm Mặc làm lão tộc Vu cùng này đệ tử chờ một lát. Hắn rời khỏi lều trại. Đang định phân phó AO tộc trường dùng ra thú lâm thời vây một cái cách ly không gian ra tới. Lại ở nhìn đến Nguyên Chiến khi lâm thời thay đổi chủ ý, bọn họ sợ ngươi. Cảm kích ngươi. Nhưng này còn chưa đủ. Tu trưởng đại nhân, ngươi đến làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cùng bọn họ không giống nhau địa phương. Làm cho bọn họ mọi người mặt. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy thần chi huyết mạch năng lực. Ngươi muốn ta làm cái gì? Biết rõ những cái đó AO tộc nhân nghe không hiểu bọn họ nói. Nhưng trời sinh tính cẩn thận Nguyên Chiến như cũ dán Nghiêm Mặc. Thấp giọng nói, ta yêu cầu ngươi lâm thời làm ra một cái không có nóc nhà ở. Chỉ cần 2 mét cao, có thể tránh gió, có thể kiên trì 2 ngày không ngã sụp liền có thể, bao lớn. Cùng chúng ta kia gian thạch ốc không sai biệt lắm đại là được, có thể. Bất quá ta yêu cầu nghỉ ngơi cùng đồ ăn. Kỳ thật tiêu hao không ít Nguyên Chiến cũng không nhiều. Lắm nắm chắc, nhưng hắn muốn thử xem, Nghiêm Mặc gật đầu. Điểm này không cần bọn họ nhắc nhở. AO tộc trường đã an bài người cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng nước trong. Liền ở lều trại cửa một cái đống lửa thượng. đã dùng gậy gỗ xuyên hai con thỏ ở nướng. Lều trại khẩu còn có mặt khác mấy cái dựa theo Nghiêm Mặc phân phó Lâm Thời làm ra đống lửa. Mặt trên giá thạch nồi ở nấu nước, thịt nướng vị truyền ra. Nghiêm Mặc nghe được rất nhiều nuốt nước miếng thanh. Bao gồm vài tên tới cấp hắn đưa nước trong nữ nhân, Nghiêm Mặc tiếp nhận nước trong. Đối cho hắn đưa nước phụ nhân cười cười, kia phụ nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Tựa hồ còn tưởng duỗi tay sờ hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không dám vươn tay, Nghiêm Mặc không chú ý tới kia phụ nhân khát vọng. Hắn bị trên tay thịnh thủy vật chứa cấp hấp dẫn, cái này giống cái nửa vòng tròn hình thịnh thủy vật. Chứa ước chừng là từ nào đó tương đối cứng rắn trái cây sắc ngoài sở làm. Hắn chưa bao giờ có ở trong rừng cây gặp qua cùng loại trái cây. Không biết là mùa không đúng. Vẫn là thứ này chỉ tồn tại với A-ô tộc chỗ ở phụ cận, Nghiêm Mặc không uống kia thủy. Hắn chỉ làm bộ bưng lên quả xác làm cái uống nước tư thế. Kỳ thật bên trong thủy hắn liền dính đều không có dính vào trên môi. Nói hắn tiểu tâm quá mức cũng hảo. Nói hắn kiều tình cũng thế. Tóm lại này không trải qua nấu phí. Mặt trên còn bay một ít cho bụi nước lã. Hắn một chút đều không nghĩ uống. A-ô tộc nhân đã toàn bộ tụ lại. Bao gồm tránh ở lều trại hài tử. Bọn họ đang ở lều trại khu trước trên đất trống chuẩn bị đống lửa, bọn họ không phải là tưởng hiện. Tại liền đem những cái đó tiểu quái vật giá đến hỏa thượng nướng. Sau đó khai nướng BBQ đại hội đi. Đương nhìn đến hai gã A-ô tộc nhân nắm lên một cái tiểu quái vật thi thể. Nâng hướng phía dưới hồ nước nhỏ đi đến khi. Nghiêm Mặc lập tức quay lại lều trại, không ai biết Nghiêm Mặc cùng lão tộc Vu và đệ tử ba người ở. Cái kia trọng thương giả lều trại làm chút cái gì? Đương Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến kêu ra tới khi, lão tộc Vu tự mình đem hắn đưa đến lều trại khẩu. Trên mặt kính sợ đã biến thành gần như thành kính giáo đồ thức biểu tình, có thể. Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến, liền ở chỗ này. Đất bằng là được. Nguyên Chiến ở lều trại trước trên đất trống đi rồi một vòng. Sở hữu nhìn đến hắn hành vi A-ô tộc nhân đều không hiểu được hắn đang làm gì. Nhưng thực mau bọn họ liền minh bạch Nguyên Chiến ở an trí người bị thương hai đỉnh lều trại chung. Gian phía trước trên đất trống dừng lại, sau đó cái kia đất trống thế nhưng tựa như sống giống nhau. Mặt đất cổ động, một đạo tường đất nhanh chóng dâng lên, đồng thời nhanh chóng thêm hậu. Này bức tường độ cao thực mau liền vượt qua cao điểm thượng kia một độ. Chỉ độ dày không bằng, chính là nhìn qua như cũ thực rắn chắc, một bức tường dựng thẳng lên. Lại là một bức tường toát ra. Ở A-ô tộc nhân kinh ngạc cùng kính sợ trong ánh mắt. Nguyên Chiến dùng hắn trước mắt có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất làm ra bốn bức tường. A-ô tộc trường như là cực kỳ hâm mộ Nguyên Chiến này thần giống nhau năng lực. Đương nhiên hâm mộ cũng không chỉ hắn một cái. Nguyên Chiến năng lực là A-ô tộc nhân chưa bao giờ có gặp qua. Giống như là người mặt điểu thần có thể miệng phun nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén giống nhau. Ở bọn họ trong lòng đều thuộc về thần năng lực, có kia tâm trí so thấp hoặc tinh thần nhược người. Đã đem Nguyên Chiến tưởng thành cực kỳ đáng sợ thả không thể chiến thắng tồn tại, ngươi có phải hay không tưởng ở bên trong này trị liệu A-ô tộc những cái đó người bị thương. Nguyên Chiến rõ ràng đã sắp thoát lực, lại giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Mà hắn bề ngoài so Nghiêm Mặc có thể hù người nhiều. Chỉ hắn kia hình thể cùng càng thêm cô đọng cơ bắp liền đủ để kinh sợ trụ A-ô tộc nhân, Nghiêm Mặc. Duỗi tay, Nguyên Chiến sửng sốt một chút. Cái chán trước duỗi, Nghiêm Mặc. Đơn giản ở hắn chán thượng chụp một cái tát. Không đợi hắn tức giận. Ngay lập tức nắm lấy thanh niên mạch môn, Nguyên Chiến không có sinh khí. Nếu hắn không nghĩ làm Nghiêm Mặc bắt lấy cổ tay của hắn. Nghiêm Mặc như thế nào đều không thể bắt lấy, Nghiêm Mặc có điểm lo lắng Nguyên Chiến. Đương nhiên này lo lắng phi bỉ lo lắng. Hắn chỉ là không nghĩ nhanh như vậy liền mất đi một cái tốt như vậy dùng tay đấm mà thôi, vốn dĩ chỉ. Là một lần thực tùy ý lệ thường kiểm tra. Chính là ở tinh tế cảm giác Nguyên Chiến mạch tương sau. Nghiêm Mặc chậm rãi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Như vậy mạch đập nhưng không bình thường. Nhưng cảm giác lại không giống như là năng lực tiêu hao quá mức bộ dáng. Lần trước mạch tương cùng lần này nhưng hoàn toàn không giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng dâng lên mũ mũ nhìn đến không ít thân đang hỏi lần trước đề mấy quyển tiểu thuyết. Sự tình, liền tại đây thống nhất trả lời một chút, thuận tiện đánh quảng cáo mũ mũ. 1. Mục 9K giản thể cùng phồn thể đã phân biệt ký hợp đồng. Trước mắt đã tiến vào tu bản thảo giai đoạn, xuất bản ngày còn chưa định ra, sẽ có tân phiên ngoại. 2. Nhặt mót phân đội nhỏ là 2012 năm 9 nguyệt bắt đầu ở một quyển tạp chí còn tiếp. Giản phồn thể đã ký hợp đồng, chỉ là xuất bản ngày cũng còn chưa xác định, bởi vì xuẩn tác giả còn chưa viết xong. Khác, tiểu thuyết nội dung cùng tạp chí còn tiếp đã đại đại bất đồng. 3. Tinh tế lao động công hệ liệt tiểu chuyện xưa trước mắt ở tạp chí thiếu niên vẽ còn tiếp. Tất cả đều là độc lập tiểu chuyện xưa, mới chỉ còn tiếp một thiên. Đệ nhị tiêu đề chương trước đã giao bản thảo. 4. Cho nên ta hiện tại đỉnh đầu thượng ở viết chuyện xưa chính là dị thế lưu đày. Nhặt mót phân đội nhỏ, mục 9K cùng tinh tế lao động công này 4 bộ. Cho nên người không thể lười biếng cùng chậm trễ. Một khi lười biếng, sở hữu công tác đều sẽ tập trung đến cùng nhau. Hết chương.